Anh cũng có ngày này. Chương 86, du lịch thì du lịch, những gì nên làm thì không thể quên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bữa tối kết thúc trong bầu không khí sôi động. Có một vài người mới trong công ty là lần đầu tiên đi du lịch nhóm, còn là lần đầu tiên đi nước ngoài. Cảm thấy mọi thứ ở Nhật Bản đều thú vị. Sau khi Tiền Hằng đến Nhật Bản, thì đi theo Ngô Quân và những cộng sự còn lại bàn về nghiệp vụ và kế hoạch sang năm. Còn luật sư và trợ lý luật sư như Thành Giao, thực tập sinh thì tụ tập ở một chỗ huyên thuyên, mặc dù không phân biệt rõ, nhưng giữa sếp và cấp dưới, đương nhiên vẫn có sự phân biệt rõ ràng. Thành Giao không nhịn được, mà len lén liếc nhìn Tiền Hằng, nhưng mỗi lần đều có thể vừa vặn bắt gặp ánh mắt của Tiền Hằng cũng đang nhìn cô. Tất cả mọi người đều không biết, cô và Tiền Hằng đang hẹn hò, loại cảm giác bí mật này đúng là rất tốt đẹp. Khi mọi người ăn tối xong, bắt đầu lên đường đến hội quán Dần Corner, Ngô Quân và một nhóm cộng sự với tư cách là sếp đã vượt qua mọi người đi dẫn đầu, duy chỉ có Tiền Hằng là cố tình thả chậm nhịp bước chân. Anh chậm rãi, tụt lại phía sau đi qua bên cạnh Thành Giao. Thành Giao, bạn thỏa thuận phân chia tài sản đã sửa xong chưa? Nhìn Tiền Hằng nghiêm túc trước mắt, Thành Giao cũng có chút không phản ứng kịp. Hả, gần đây anh bảo cô sửa thỏa thuận phân chia tài sản lúc nào vậy? Tiền Hằng nghiêng đầu, thấp giọng nói, đợi một lát nữa trước khi vào hội quán, lấy lý do lập nhóm, cùng đi vào với anh. Hả, rõ ràng là nói chuyện riêng, nhưng trên mặt Tiền Hằng vẫn là bộ mặt nghiêm túc giải quyết công việc, làm cho những đồng nghiệp còn lại đi ngang qua đều không thể tưởng tượng ra anh không phải đang nói chuyện công việc. Buổi biểu diễn của hội quán Dần Corner không phân biệt chỗ ngồi, có vé thì vào thẳng, có chỗ trống thì tùy tiện ngồi, em và anh cùng đi vào, ngồi chung. Tiền Hằng, đã đến đây du lịch rồi, sao cậu còn không bỏ qua cho Thành Giao mà còn giao công việc vậy? Ngô Quân đi ở phía trước quay đầu nói Tiền Hằng, mau đi lên, bỏ qua cho trợ lý luật sư bé nhỏ của cậu đi. Tiền Hằng liếc Ngô Quân, rồi lại nhìn Thành Giao, nâng cao giọng, nghiêm túc cảnh cáo. Tối nay xem biểu diễn xong thì trở về tăng ca cho anh. Du lịch thì du lịch, những việc nên làm thì không thể quên. Thành Giao đưa mắt nhìn Tiền Hằng nói. Sau đó anh đi đến bên cạnh Ngô Quân. Kỹ năng diễn xuất của Tiền Hằng quá thành thạo, làm cho các đồng nghiệp đều bày tỏ sự đồng cảm sâu sắc với Thành Giao, người đang gặp phải tai bay vạ gió. Nhất là Bao Duệ, rất là an ủi. Thấy Tiền Pa đối với cô cấp dưới cũng tàn nhẫn như vậy, tôi cũng an tâm, hóa ra không phải có một mình tôi. Thành Giao thật sự sợ nếu như Bao Duệ biết được sự thật thì sẽ qua đời ngay tại chỗ. Tiền Hằng có thể biểu hiện nghiêm túc đứng đắn trên mặt, nhưng lời nói thầm kia lại giống như vứt một miếng mồi lửa ở trong lòng Thành Giao. Thành Giao vừa ôm trong người sự kinh ngạc và tung tăng nho nhỏ, vừa phải dè dặt không thể để lộ manh mối cho người khác nhìn ra. Trên đường đến hội quán Dần Corner, cô cũng chỉ có thể nhìn, không yên lòng nghe các đồng nghiệp nói chuyện phiếm. Giống như lời của Tiền Hằng nói, vé biểu diễn của hội quán Dần Corner không có quy định chỗ ngồi. Sau khi vào buổi biểu diễn thì tự do ngồi, Thành Giao mượn cớ đi nhà vệ sinh. Cố ý tách đám Đàm Dĩnh ra, nhưng lại không may gặp phải đoàn du lịch Âu Mỹ, bị đám người Âu Mỹ này vây quanh, ngay tại lúc Thành Giao đang gấp gáp tìm Tiền Hằng, thì có một cánh tay đưa tới từ trong đám người, vững vàng nắm lấy cô. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cuối cùng cũng bỏ lại bọn Ngô Quân, Tiền Hằng khẽ cười, cúi người hôn tai của Thành Giao. Đi thôi, bởi vì có đoàn Âu Mỹ này che chắn, nên hai người lẫn vào trong đám người vào xem biểu diễn. Tiền Hằng dẫn Thành Giao đi, buổi biểu diễn lúc này đã bắt đầu, đèn bên trong hội trường ngoại trừ sân khấu đều đã tắt, hai người tìm chỗ trống xung quanh rồi ngồi xuống. Không thể không nói, điều Bao Duệ nói đều là sự thật, ngoại trừ biểu diễn kịch Kabuki. Một, ngay từ đầu, thì các loại nghệ thuật như trà đạo, hoa đạo này đều cần phải tĩnh tâm đánh giá, thật sự không thích hợp biểu diễn trên sân khấu lớn. Một, kịch Kabuki là một loại hình sân khấu truyền thống của Nhật Bản. Không hát mà chỉ làm động tác và nói, một người khác đứng phía sau hát làm nền cho động tác của diễn viên. Thật ra Bao Duệ nói cũng không tính là sai. Thành Giao nhớ đến Bao Duệ đang ở trong khách sạn tăng ca, hơi đồng cảm. Đúng là không sai, Tiền Hằng thấp giọng sát lại gần tai của Thành Giao. Tối nay vốn cũng không có lịch trình, định để cho mọi người nghỉ ngơi thật tốt, nhưng anh nghĩ lại, cố tình sắp xếp thêm. Hơi thở ấm áp của Tiền Hằng quanh quẩn bên tai Thành Giao. Cô cảm thấy tai mình nóng lên. Tại sao chứ? có thể quang minh chính đại nắm tay em như thế này. Dưới ánh sáng mờ nhạt, Thành Giao không nhìn thấy rõ biểu cảm trên mặt Tiền Hằng, nhưng trong giọng nói của anh vừa mang theo kiểu cảm giác muốn thể hiện thoải mái lại vừa có một chút sự mất tự nhiên. Anh liếc nhìn Thành Giao, tựa hồ như đang cố gắng kiềm chế, nhưng cuối cùng, vẫn không nhịn được mà cam chịu nói. Anh cũng không ngờ rằng đặc biệt tổ chức du lịch nhóm lần thứ hai cho em, nhưng kết quả là toàn bộ hành trình ngay cả cơ hội nắm tay em cũng không có. Vậy việc anh thanh toán toàn bộ chuyến du lịch này, không phải là uổng phí à, còn không tìm nhiều bóng đèn lớn như vậy. Sao, kiểu khu vui chơi Carnival tạm thời ở bãi biển thành phố B đó mà cũng cảm thấy tốt. Tiền Hằng rủ mắt, đặc biệt dẫn em đến đây để nhìn thế giới, xem Universal Studio ở Osaka. Tiền Hằng xoay đầu, nhìn chằm chằm vào diễn viên trên sân khấu đang biểu diễn kịch Kabuki. Lúc Thành Giao cho rằng anh không muốn tiếp tục đề tài này nữa, chuẩn bị tập trung xem biểu diễn, thì cô lại nghe thấy giọng nói nhàn nhạt của Tiền Hằng một lần nữa. Đã cố tình tránh được mấy bóng đèn trong công ty rồi, vất vả lắm mới có thể ở một mình với anh. Chẳng lẽ em chưa từng muốn làm chuyện gì với anh sao? Giọng nói của Tiền Hằng có chút dè dặt mất tự nhiên, nhưng cho dù anh có muốn ngụy trang và kiềm chế, thì vẫn tràn ngập sự tủi thân và ám chỉ còn thiếu đánh phụ lên trên mặt của anh. Sau khi hai người nắm tay, năm ngón tay đan vào nhau, thì cũng chưa từng tách ra. Thành Giao có chút xấu hổ, cô vô thức nắm chặt tay của Tiền Hằng. Ngu ngốc, nhưng động thái này lại không làm cho Tiền Hằng hài lòng, anh nhìn Thành Giao. Tại sao Tiền Hằng anh lại tìm được cô bạn gái chậm chạp như vậy chứ? Biểu cảm của anh có chút bất đắc dĩ, nhưng càng nhiều hơn là sự dung túng. Thành Giao còn chưa kịp phản ứng, thì đã bị môi của Tiền Hằng che khuất. Buổi biểu diễn trên sân khấu hình như đang đến phần cao trào, nhưng cả Thành Giao và Tiền Hằng đều không có lòng xem. Hai người ở cạnh nhau, dưới sự che chắn của bóng tối và âm nhạc mà trao nhau nụ hôn nóng bỏng. Cho đến khi buổi biểu diễn kết thúc, nhiệt độ ở môi và mặt của Thành Giao vẫn không giảm xuống. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vì để tránh hiểm nghi, mà lúc tan buổi diễn, cô cố tình tách Tiền Hằng ra, hai người khôi phục lại mối quan hệ cấp trên cấp dưới lạnh nhạt. Nếu như không phải mặt của Tiền Hằng cũng có chút ửng đỏ, thì trên mặt hai người, tưởng chừng như không có một chút đầu mối phong tình mỹ lệ vừa nãy. Nhưng mà cái loại cảm giác người khác đều không biết hai người đang yêu nhau, giống như một bông hồng bí mật nở ra trong trái tim, chỉ thuộc về nhau. Cả hành trình trở về, Tiền Hằng lại cùng đi với mấy người cộng sự Ngô Quân, không có cơ hội nói một câu với Thành Giao. Chỉ cần có tình yêu và sự quan tâm, thì những cái như ánh mắt dõi theo, kiểu ăn ý không nói sâu nhưng cũng khiến cho đối phương hiểu, mỗi động tác, mỗi lần quay đầu, đều tốt đẹp. Có một số tình cảm, không cần nói, mặc dù không sóng vai đi cùng với Tiền Hằng, nhưng Thành Giao lại cảm thấy có sự an tâm và dịu dàng của Tiền Hằng bao quanh người. Sau khi trở về khách sạn, có vài đồng nghiệp thì nghỉ ngơi trong khách sạn, cũng có vài người thì chưa thỏa mãn, nên rủ nhau đi chợ gần đây ăn đêm, còn có vài người thì chạy thẳng đến cửa hàng mỹ phẩm mua sắm. Thành Giao khéo léo từ chối lời mời đi ăn bữa khuya với Đàm Dĩnh. Tiền Hằng vừa mới giao cho cô vụ kiện tín thác gia tộc, Thành Giao đã xem tài liệu được một nửa. Giá trị của vụ kiện này rất lớn, lại đại diện cho sự tín nhiệm và khẳng định của Tiền Hằng, nói sao thì Thành Giao cũng phải làm tốt. Trước đây, cô còn cảm thấy chỉ cần chăm chỉ làm việc trong vòng 8 tiếng, đến giờ tan việc thì phân biệt rõ với thời gian nghỉ ngơi, buổi tối xem phim truyền hình một chút cũng không có gì. Nhưng giờ đây, cô rõ ràng đã tiến bộ hơn trước đây rất nhiều. Ý thức được thời gian rất quý báu. Muốn trở thành một luật sư thành công giống như Tiền Hằng, thì một phút đồng hồ cũng hận không thể dùng tới. Không cần suy nghĩ cũng biết, lúc này, chắc chắn Tiền Hằng đang xử lý chuyện công việc, xuất sắc như anh mà còn cố gắng, thì làm sao cô có thể lười biếng. Nhưng có lẽ bộ não suy nghĩ quá nhiều đã hao phí năng lượng, Thành Giao tập trung tinh thần xem tài liệu một tiếng, thì bắt đầu cảm thấy dạ dày trống rỗng. Cuối cùng cô cũng không nhịn được đói, mà quyết định đi xuống lầu đến 711, 1. Mua cơm nắm lót bụng, 1, 711 hay 711 là tên một chuỗi cửa hàng tiện lợi quốc tế. Khách sạn cô ở có một vườn hoa tao nhã phong cách Nhật Bản, từ đại sảnh phải vòng qua cái vườn hoa này, thì mới có thể đi ra cửa chính của khách sạn. Vườn hoa phong cách Nhật Bản chú trọng vào phong cảnh đặc biệt, xây dựng nên không khí vô cùng yên tĩnh. Bởi vậy mà có rất nhiều đá cảnh, cỏ cây san sát, còn rất có loại cảm giác đường nhỏ ngoắt ngoéo dẫn đến nơi sâu thẳm. Khu vườn hoa này không nhỏ, có rất nhiều lối rẽ, đi vào trong đó, thì rất có cảm giác riêng tư, cho dù có thể nghe được tiếng nói khẽ của người bên trong cách đá cảnh cây cối, thì cũng không thấy được người, để tránh bất tiện, để cho khách mới có nhiều trải nghiệm cá nhân hơn. Vườn hoa vào buổi tối rất yên tĩnh, ánh đèn ở vườn hoa phong cách Nhật Bản lại rất mờ nhạt, tất cả đều vô cùng yên tĩnh. Vì vậy, cho dù là âm thanh vô cùng nhỏ cũng bị phóng đại đến rất rõ ràng. Thành Giao đi chưa được bao lâu, thì nghe được giọng nói quen thuộc sau tảng đá cảnh bên cạnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ôi, chết mất, tôi lại mua sắm đến phá sản nữa rồi. Sao mọi người không ngăn cản tôi vậy? Vừa nãy tôi đã nói nhìn thấy dược phẩm thì sẽ không thể nào tỉnh táo được. Giọng nói này, hiển nhiên là đồng nghiệp Lý Manh trong công ty. Người mở miệng tiếp theo là Vương Lộ. Được rồi, không phải mọi người đều mua nhiều như nhau sao? Cùng nhau phá sản ha ha ha. Không có đâu, không phải Thành Giao không đi sao? Không điên cuồng mua sắm với chúng ta, lành trí giữ được ví tiền. Thành Giao vừa định mở miệng gọi mọi người trong công ty Quân Hằng lại, thì lại nghe được Lý Manh mở miệng. Nhưng lần này, giọng của cô ấy vô cùng nhỏ. Thành Giao không giống như những người phụ nữ chỉ biết liều mạng mua sắm như chúng ta. Cô ấy không phải ở lại khách sạn xem tài liệu vụ kiện sao? Vương Lộ không rõ lắm, thở dài nói. Cô ấy thật nghiêm túc. Lý Manh cười khẽ một tiếng. Chẳng lẽ mọi người cho rằng cô ấy thật sự ở trong khách sạn xem tài liệu sao? Hả? Lý Manh nói sâu xa như người có kinh nghiệm. Vương Lộ à, cô còn trẻ. Nếu như lăn lộn nhiều năm như tôi, thì cô sẽ hiểu. Nhiều đồng nghiệp đi ra ngoài ăn khuya với mua đồ như vậy, chỉ có cô ấy nói muốn xem vụ kiện không đi. Cô suy nghĩ chút đi, có phải đã để lại ấn tượng đặc biệt sâu sắc với các pa lớn trong công ty không? Cảm thấy người mới rất hiểu chuyện rất vươn lên không? Trước kia tôi đã từng đổi nơi công tác từ doanh nghiệp nhà nước đến Quân Hằng. Những chuyện như thế này đã thấy nhiều ở công ty cũ. Cô miệt mài không nói tiếng nào cẩn thận làm việc, thì chưa chắc lãnh đạo đã nhìn thấy. Nhưng nếu như cô giống như Thành Giao, vào lúc quan trọng mà thể hiện bản thân, thì không cần biết cô có thật sự xem tài liệu vụ kiện ở khách sạn hay không, cũng làm cho lãnh đạo nghĩ rằng cô đã thành công được một nửa. Cuối cùng chính những người này sẽ mau thăng chức, còn những con bò già. 2. Cần cù chăm chỉ thì lại không có cơ hội ló đầu. 2. Con bò già, ví với người chân thực, cần mẫn. Vương Lộ biện giải cho Thành Giao. Thành Giao không phải loại người như vậy, cô ấy thật sự rất nghiêm túc. Trước khi máy bay cất cánh, cô ấy vẫn còn vùi đầu trả lời mail cho khách hàng. Điện thoại thì gọi tới gọi lui cho khách hàng, sợ lúc đi ra nước ngoài bản thân không kịp liên lạc, nên đã nói một lần các tình huống có thể sẽ gặp phải và các biện pháp ứng đối cho khách hàng. Lý Manh vẫn không thừa nhận, bắt chước một chút đi, mọi người vẫn còn quá đơn thuần. Mọi người biết không? Gần đây Tiền Pa đã giao cho cô ấy một vụ kiện tín thác gia tộc trị giá 2,3 tỷ nhân dân tệ, còn để cho cô ấy làm chủ, Tiền Pa kiểm soát, mọi người cảm nhận đi. Lần này quả nhiên mọi người đã không nhịn được mà bắt đầu hâm mộ thán phục. Wow, sướng như vậy, giọng của Lý Manh vô cùng chua chát. Tôi đến Quân Hằng trước Thành Giao nửa năm, cố tình từ chức công việc thoải mái ổn định ở doanh nghiệp nhà nước để đến Quân Hằng, bình thường đi làm đều cần cù chăm chỉ, nhưng cô xem. Đến nay ngay cả một cơ hội giải quyết vụ kiện độc lập tôi cũng không có. Chứ đừng nói gì đến vụ kiện trị giá 2,3 tỷ nhân dân tệ. Vương Lộ an ủi, chị Lý Manh, đừng gấp, cơ hội của chị nhất định sẽ đến. Tôi gấp thì cũng vô ích, dẫu sao tôi cũng không đẹp như Thành Giao. Lý Manh thở dài, giọng mất mát, một cô gái trẻ tuổi, dáng dấp lại ưa nhìn, thì đúng là chiếm ưu thế. Người xinh đẹp quả nhiên may mắn hơn người bình thường chúng ta rất nhiều. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bình thường mối quan hệ của Vương Lộ với Thành Giao cũng không tệ. Cô ấy vẫn muốn giải thích cho Thành Giao. Chỉ là mấy thực tập sinh vừa vào công ty bên cạnh Lý Manh không rõ lắm. Hoàn toàn bị Lý Manh dẫn dắt hùa theo. Luật sư Thành trông rất xinh đẹp. Lén nói cho mọi người. Lần đầu tiên em vào Quân Hằng nhìn thấy cô ấy em còn tưởng là ngôi sao. Cho là khách hàng của công ty chúng ta, trông rất đẹp, không giống như luật sư, hơn nữa tuổi tác cũng nhỏ, nếu em mà là khách hàng, em cũng không yên tâm giao vụ kiện cho luật sư Thành đại diện. Lý Manh khẽ hừ một tiếng, cô ấy tuổi nhỏ, hơn nữa chỉ có tốt nghiệp khoa chính quy, mà trình độ học vấn trung bình của công ty chúng ta cũng là thạc sĩ rồi. Huống chi bằng chính quy của cô ấy cũng chỉ là 211.3. Không phải là 985.4. Cũng không có kinh nghiệm nghiệp vụ châu bò gì, càng không đi du học. Theo lý thuyết, với lý lịch bình thường như vậy, công ty chúng ta về căn bản sẽ không nhận. Còn về phần tại sao cô ấy lại được tuyển vào, rồi tốt số được chia vào nhóm của tiền pa, bây giờ còn nhận được vụ kiện lớn như vậy, thì tự mọi người nghĩ đi. 3. Dự án 211 là dự án hàng đầu của chính phủ Trung Quốc để xây dựng cho thế kỷ 21. Dự án này tập trung vào việc xây dựng khoảng 100 trường đại học hàng đầu. Dự án được chính thức ra mắt vào tháng 11 năm 1995 với sự chấp thuận của Hội đồng Nhà nước Trung Quốc. 4. Dự án 985 hay còn gọi là Đề án các trường đại học hàng đầu thế giới là dự án xây dựng các trường đại học trọng điểm trong những trường trọng điểm của Trung Quốc và mang tầm cỡ quốc tế. Bạn có thể hiểu nôm na, các trường được lựa chọn nằm trong Dự án 985 là các trường có chất lượng hàng đầu, trọng điểm được lựa chọn trong Dự án 211, mà ra, mấy thực tập sinh mới vào công ty đều chưa tự mình tiếp xúc với Thành Giao, bình thường chỉ biết tiền bối Lý Manh rất quan tâm các cô ấy, vì vậy mà gần như mơ hồ tin tưởng Lý Manh, chấp nhận quan điểm của cô ấy. Có phải là đi cửa sau gì đó không? Gia đình tương đối có bối cảnh, em thật sự hâm mộ luật sư Thành, nếu như em đẹp được một nửa của chị ấy, thì thực tập xong là em có thể ở lại Quân Hằng rồi. Nếu em đẹp được như vậy, thì em còn làm luật sư để làm gì chứ? Em cảm thấy làm luật sư thật sự vất vả. Vậy cô không hiểu rồi, nghe nói những khách hàng mà Quân Hằng chúng ta nhận đều là không giàu thì sang, đứng đầu tầng lớp xã hội, không chừng luật sư Thành sẽ yêu đương với khách hàng nào đó, rồi trực tiếp biến từ đồng nghiệp thành khách hàng giáp của chúng ta đấy. Học tỷ của tôi ở công ty luật Đức Huy, trước đó ở công ty chị ấy có một nữ luật sư rất xinh đẹp, cũng hiểu chuyện. Cuối cùng đã kết hôn với một người khách hàng có tiền, thành công gả vào nhà giàu có, cũng có tên trong tín thác gia tộc, lắc mình biến hóa thành khách hàng quan trọng mà công ty phải chạy theo phục vụ. Đám người líu ríu nói chuyện bát quái đến một lát nữa, thì chuyển chủ đề từ Thành Giao đến mua sắm và ngôi sao, lúc này mới càng lúc càng cách xa Thành Giao. Chủ đề về Thành Giao có thể chỉ là một khúc nhạc đệm rất không đáng kể trong rất nhiều chủ đề của các cô ấy. Nhưng sau khi Lý Manh và các cô ấy rời đi, chính chủ đề của bọn họ, Thành Giao lại không thể bình tĩnh được. Cho đến giờ phút này, Thành Giao mới thấm thía được lời của Tiền Hằng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lòng người quá phức tạp, cho dù bầu không khí, đồng nghiệp trong công ty luật có tốt hơn nữa, hòa thuận hơn nữa, thì vẫn không ngăn được bản tính trời sinh của con người. Một khi người cùng khóa hoặc thậm chí là hậu bối của bạn phát triển nhanh hơn, tốt hơn bạn, thì mọi người cũng khó mà đè nén việc nảy sinh ra một chút cảm giác bất bình và phức tạp. Có rất ít người có thể bình tĩnh tiếp nhận thực tế, hoặc tỉnh táo mà xem liệu người kia có thực sự có những đặc điểm xuất sắc hơn mình hay không. Phản ứng của Lý Manh gần như là phản ứng đầu tiên theo bản năng của rất nhiều người. Các cô ấy không thể tiếp nhận chuyện một người mới có lý lịch không đủ kinh nghiệm không đủ lại có thể vượt qua mình trong một khoảng thời gian ngắn, không thể nào tự tìm ra vấn đề ở bản thân mà đi so sánh. Nên theo bản năng đi công kích nhược điểm của đối phương, nghi ngờ năng lực của đối phương, tự an ủi và thỏa mãn bản thân. Thành Giao không khỏi thừa nhận, không công khai mối quan hệ người yêu với Tiền Hằng ở công ty luật, là một quyết định vô cùng đúng đắn. Trước kia cô không suy nghĩ nhiều, nhưng hôm nay mới ý thức tới, tình yêu văn phòng, nhất là tình yêu cấp trên cấp dưới, đúng là vi diệu mà lại vô cùng nguy hiểm. Nếu như bị nhóm người Lý Manh biết được mối quan hệ của cô với Tiền Hằng, các cô ấy sẽ nghĩ như thế nào? Gần như là có thể đoán được. Thành Giao mua cơm nắm trong tâm trạng nặng nề, sau khi ăn xong, cô không còn tâm trạng để xem vụ kiện nữa. Cô không nhịn được, gọi điện thoại cho Tần Thấm. Tần Thấm với tư cách là người từng trải ở nơi làm việc, đối với kiểu phát triển này cũng không ngoài suy đoán. Tình yêu văn phòng chính là như vậy, trừ phi cuối cùng cũng tu thành chính quả. Nếu không một khi chia tay, thì cho dù hai người các cậu chia tay xong còn có thể làm bạn, thì đồng nghiệp với những người khác, cũng sẽ cảm thấy vi diệu. Cô ấy thở dài, dĩ nhiên, tớ hy vọng cậu yêu một lần là sẽ thành công mỹ mỹ mãn mãn. Nhưng cậu cũng phải lưu ý, cho dù hai người không chia tay, nhưng chuyện cậu yêu đương với sếp, cũng không thể lừa gạt đồng nghiệp cả đời được. Đến lúc bị phát hiện, thì tình cảnh của cậu sẽ càng vi diệu. Thành Giao cắn môi, không lên tiếng. Các cậu không chia tay, về mặt tình cảm mà nói, thì là chuyện tốt. Còn về mặt sự nghiệp mà nói, đối với sếp của cậu, thì không ảnh hưởng, nhưng đối với cậu, thì không giống như vậy. Tất cả thành tựu mà cậu đạt được trong công việc, sự cố gắng của cậu, năng lực của cậu, những lần thức đêm, những đau khổ và khó khăn mà cậu trải qua, đều sẽ bị xem thường. Thân phận của cậu rất có thể không phải là luật sư trẻ xuất sắc Thành Giao, mà sẽ bị dán lên cái nhãn bạn gái của luật sư Tiền Hằng nổi tiếng Thành Giao. Tần Thấm dừng một chút. Tớ là bạn cậu, dĩ nhiên tớ biết cậu đi đến bước ngày hôm nay, cậu đã bỏ ra bao nhiêu, nhưng có bao nhiêu người không quen cậu, không biết cậu, thì sẽ càng có nhiều người cảm thấy những thành tựu mà cậu đạt được đều là bởi vì sau lưng cậu có sếp làm chỗ dựa. Ở chỗ làm việc, cậu sẽ bởi vì đoạn tình cảm này mà càng ngày càng khó chứng minh được bản thân cậu hơn. Tần Thấm, thật sự sẽ trở thành như vậy sao? Tần Thấm thở dài, thu lại cảm xúc. Thật sự, đừng hỏi tớ tại sao lại hiểu sâu như vậy. Bởi vì chính tớ đã từng trải qua. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thành Giao cảm động. Cô cũng có mơ hồ biết được một đoạn tình cảm rất thương tâm của Tần Thấm. Ban đầu cô ấy không phải làm nghề quan hệ công chúng. Công việc trước đây của cô ấy liên quan đến tài chính. Lúc tiền đồ đang rất tốt thì cô ấy lại lựa chọn từ chức, hoàn toàn tạm biệt nghề tài chính, đổi nghề bước vào lĩnh vực quan hệ công chúng. Cảm ơn cậu đã nói với tớ. Ôi, giữa bạn bè với nhau thì nói cảm ơn gì? Giọng nói của Tần Thấm có chút thương tâm. Lúc đó cậu hỏi tớ tại sao lại từ chức. Tớ vẫn luôn không nói với cậu. Bây giờ tớ đã có thể nói rồi. Bởi vì muốn thoát khỏi cái nhãn của anh ấy. Tớ muốn cho người khác biết, tất cả thành tựu mà Tần Thấm tớ đạt được, đều do sự cố gắng của chính tớ, không có người đàn ông đó, ở một lĩnh vực hoàn toàn khác, tớ cũng có thể làm tốt. Chỉ là thật đáng tiếc, khi đó tớ quá trẻ, một lòng muốn phát tiếng tốt và sự bảo vệ của anh ấy, quá hiếu thắng, không ngừng muốn chứng minh bản thân, lại không cân nhắc đến cảm nhận của anh ấy, cuối cùng đã làm cạn kiệt tình cảm của hai người. Cho dù đoạn tình cảm này của Tần Thấm đã là chuyện của nửa năm trước, nhưng hôm nay nói đến, cô ấy vẫn không nhịn được mà thổn thức. Tớ nói ra, là hy vọng cậu đừng dẫm vào vết xe đổ của tớ. Yêu đương với sếp, thì phải cân bằng tốt tình cảm và sự nghiệp, thật sự không phải là chuyện dễ dàng đâu Giao Giao. Thành Giao biết, bản thân cô không thể mãi mãi lệ thuộc vào Tiền Hằng. Chuyện những người đồng nghiệp này, đương nhiên cũng không thể nói với Tiền Hằng, bởi vì một khi nói, Tiền Hằng sẽ bảo vệ cô, như vậy không phải càng chứng minh tất cả đều do Tiền Hằng tặng sao? Tần Thấm, cậu nói xem, có phải chỉ khi tớ mạnh mẽ xuất sắc như Tiền Hằng, thì lúc công khai tình yêu, mới không có người nói, là tớ dựa vào anh ấy đúng không? Ừ, nếu cậu cũng là một cộng sự nữ, thì khi yêu đương với anh ấy, người ta đương nhiên sẽ nói các cậu là kỳ phùng địch thủ kết hợp với nhau, nhưng bây giờ cậu là một luật sư nhỏ. Còn là cấp dưới của anh ấy, đối với người khác, thì rất vi diệu. Cúp điện thoại của Tần Thấm, trái tim của Thành Giao vô cùng phức tạp. Bất kể là vì cô, hay là vì Tiền Hằng, xem ra cũng đều phải càng cố gắng. Cách chương.